Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1075, cơm. Đây là, đùa giỡn à, Hạ Tân tỉ mỉ nhớ một chút, phát hiện liền ở toàn quốc cuộc tranh tài top 8, tứ cường tái bên trên, cũng không còn bị người đánh ra quá 6 so với không bắt đầu à. Hơn nữa, cảm giác còn có bị mở rộng xu thế. Trúc Hiểu thả lỏng cũng là một ý thức hình đánh giá. Hơn nữa còn là đã từng đại học Giang Nam MVP. Mạnh nhất tuyển thủ. Hơn nữa am hiểu phản ngồi chồm hồm. Phòng thủ phản kích. Một mực phản ngồi chồm hồm Trương Phong ăn. Điều này làm cho Trương Phong nhịp điệu rất loạn. Như vậy không Phong có thể không làm được a. Hạ Tân trong lúc suy tư. Liền phát hiện Rikersai từ sau bên tam giác cỏ bước qua đây. Chặt đứt đường lui của hắn. Phía trước Fiora cũng tiến lên đón. Một cái X quy đến rồi trên người của hắn. Binh tuyến đang ở lên đường ở giữa bụi cỏ chỗ. Hạ Tân căn bản là không đường có thể trốn. Hắn không lùi mà tiến tới. Tiến lên cứng rắn đã trúng Fiora hai cái. Bị quải thượng Fiora đại chiêu đồng thời. Mình cũng mở ra đại chiêu, vài cái lưỡi dao thổi qua hàng trước bộ binh, đem binh cho đánh cho tàn phế. Sau đó một cái X quy đến rồi hàng tàn huyết binh trên người, đổi mới X đồng thời, tiếp tục dùng lưỡi dao quát bên trái hậu phương cung thủ. Mình thì bên trái đằng trước làm sắc phương bụi cỏ đi. Fiora quy cũng liền 3 giây, lập tức quy đi lên, đuổi kịp. Đào muội hướng trong bụi cỏ đi. Fiora liền truy tại phía sau chém. Ở Fiora vào bụi cỏ đồng thời, trong bụi cỏ đào muội lần nữa đi tới. Quy đến rồi lam sắc phương xếp sau bị hắn đại chiêu quát tàn tàn huyết cung thủ trên người. Sau đó hướng hà đạo chạy. Rikersai đi suốt là theo không hơn. Sẽ để cho đào muội chạy mất. Lập tức đào lỗ qua đây. Từ bên phải phía trước thư kích đao muội, sau đó liền thấy đao muội đầu nhất chuyển, lần nữa ắc đến rồi lam sắc phương hàng bộ binh bên trên. Trực tiếp hướng màu đỏ phương đi tới, hắn cái này một lớp thần kỳ chạy chỗ, đại chiêu quát huyết, thêm vài cái liệt, thanh kiếm cơ dẫn tới lam sắc phương bụi cỏ, đem Rikersai dẫn tới gần sông nói vị trí phong hắn đường. Như vậy hắn một cái X bộ binh, đường về nhà liền trống đi, trực tiếp trở về được. Trúc Hiểu thả lỏng không nhịn được lẩm bẩm câu, tốt thanh tú, không hổ là Hạ Tân, nhưng hắn còn không có buông tha. Từ bên phải phía trước thẳng hướng đao muội ép tới, hắn cách tháp lộ trình vẫn là so với cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm. Một cái thiểm hiện đỉnh, vốn tưởng rằng tất chúng. Không nghĩ tới bị đao muội một cái thiểm hiện tránh khỏi. Chỉ cần nhô lên tới. Phía sau Fiorak đi lên. Đao muội là phải chết. Điều này cũng làm cho Rikersai bất đắc dĩ quay đầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao muội tháp lần tới thành. Đây là hắn đệ ba sóng bắt Hạ Tân. Vẫn không thể nào vô chết. Hơn nữa, ba lần hắn đều ngăn lại Hạ Tân đường lui. Tiền hậu giáp kích. Không sẽ chết, Hạ Tân không phải bằng ý thức thô bỉ, là toàn bằng thao tác, chạy mất, người cứ nhìn hắc tới ích đi, quy người hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn nàng ở trước mắt người xoay quanh, cuối cùng liền trơ mắt nhìn hắn chạy, tặc có thể thanh tú, Bạch Vũ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình nói rằng, tổng biên tập, đừng để ý tới hắn, không dễ bắt. Bọn họ cũng bắt không được ta. Không dùng tại bên trên lãng phí thời gian. Fiora bởi vì cốp có chợt hiện, cơ bản cũng là bắt bất tử. Cái này ba sóng bắt Hạ Tân cực kỳ kéo Trúc Hiểu thả lỏng nhịp điệu. Nếu không, bọn họ ưu thế hoàn toàn có thể càng lớn. Sau đó bên kia Lee Sin lấy xuống đá trúng Raven. Đáng tiếc nữ cảnh sát theo dò nữ không có gì lưu người năng lực. Phát ra kém một chút, cũng để cho Draven tàn huyết chạy mất. Hạ Tân nhìn một chút chính mình phương không đầu người. Tại hạ một lớp lúc đi ra, lựa chọn cùng Fiora mạnh mẽ đánh. Sơ kỳ biết chơi, biết tránh Fiora đau muội, là có thể áp chế Fiora. Nhất là ở ba loại sau đó, là đau muội tiền kỳ một cái tiểu đỉnh phong. Tùy tiện đánh Fiora, đương nhiên, cùng trình độ dưới, hậu kỳ Fiora thì ung dung rèn đau muội. Hạ Tân trước áp rơi Fiora một lớp huyết, sau đó đem binh đẩy mạnh tháp, mạnh mẽ sát kiếm cơ. Tháp dưới liệt, né Fiora một phát, thành công đổi rớt Fiora. Đương nhiên, mình cũng không có chạy mất. Đánh sóng một đổi một, ngược lại cũng thành công phá phe mình không đàn. Trước tráng mình một chút phương sĩ khí, nhưng cái này kỳ thực cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì hắn truyền tống login quan hệ, hạ bộ lập tức bị vượt tháp, hơn nữa còn là bốn cá nhân mạnh mẽ càng. Bọc Trương Phong, Trần Đông, Ngô Tử Văn ba người. Hạ Tân trơ mắt nhìn Ngô Tử Văn gian na liền suy yếu đều không giao ra đây. Đã bị dây, Draven lần nữa nhận lấy hai người đầu. Hạ Tân cũng không quá quan tâm dám xem Draven trang bị. Cái này cùng hắn dự đoán kịch tình hoàn toàn khác nhau. Tuy là mọi người am hiểu đánh hậu kỳ, nhưng sơ kỳ cũng không trở thành bị đánh thảm như vậy a. Kỳ thực thượng trung vẫn là ổn định, Tằng Tuấn cũng liền bị vồ chết một cái sóng. Chỉ là giã cùng dưới, nổ có điểm lợi hại. Trương Phong bị phản ngồi chồm hổm thảm. Không dễ bắt người, hạ bộ hắn cũng không giúp được. Sau đó lại sợ mang vỡ trên trung bình. Ván này, vẫn đánh tới 25 phút. Đầu người so với vẫn là 12 so với 2. Cái này duy hai người đầu. Một cái Hạ Tân đơn giết. Một cái Tằng Tuấn đi tới đường trợ giúp. Bốn đổi một đổi, mà Hạ Tân theo dự liệu. Có thể một lần hành động phản đánh Bạch Vũ cơ hội cũng chậm chậm không có đến. Bạch Vũ quả thực đối với toàn cục xem tiến bộ rất nhiều. Có vài người là hoàn toàn không có cái nhìn đại cục. Truyền tống nửa ngày không cần. Giống như Bạch Vũ trước đây chính là truyền tống thái thường dùng. Bang đồng đội mà vỡ chính mình. Mà bây giờ, Hạ Tân ở trên người hắn đã nhìn không thấy rõ ràng khuyết điểm. Hắn nhớ giết Bạch Vũ. Thập phần khó, tự nhiên. Bạch Vũ cũng sẽ không tại hắn bây giờ cường thế kỳ. Tới giết hắn, Hạ Tân nỗ lực ăn mấy đợt phổ thông, cũng cơ bản không có kết quả. Thế cục một lần tiến nhập đại hoàn cảnh xấu, Hạ Tân còn tưởng rằng biết giống như trước giống nhau, chống được đại hậu kỳ phản đánh. Sau đó hắn phát hiện mình cũng nhớ hơi nhiều. Tiểu Long trước, gió kia nữ bị Draven hai búa liền kén chết. Cái gì đại chiêu, suy yếu, thiểm hiện, một cái đều vô dụng đi ra. Nữ cảnh sát khá một chút, chống giữ ba cái, lúc đầu đau muội hậu kỳ liền có chút vô lực. Điều này cũng làm cho bọn họ bên này cơ bản không có gì hậu kỳ. Cuối cùng huấn luyện tái ở 33 phút kết thúc. Lấy điện tử cạnh kỹ xã một lớp đại long, lên trước phổ thông, lại lên cao đường. Một lớp đẩy xong, 404 phòng ngủ cũng nghênh đón huấn luyện tái thủ bại đồng thời mất đi. Còn có buổi trưa co lại đồ ăn, Ngô Tử Văn lúng túng nói, cái chuôi này ta nổi, lâu lắm không có chơi, không có gì xúc cảm, nhiều lần thao tác không ra, mấy lần tử vong cũng là lớn chiêu, suy yếu đều không giao ra, chết qua ngu, Trương Phong tức giận vén lên tay áo. Hô lớn, làm sao sẽ thua, ta không phục, tổng biên tập trở lại một hồi. Tốt, Trúc Hiểu thả lỏng cười cười nói. Đừng quên, các người đã mất đi co lại thức ăn a hát. Chờ lấy, chúng ta lập tức sẽ thắng trở về. Tuy là, điện tử cạnh ký club quả thực phối hợp cũng so với trước đây khá. Nhưng, Trương Phong còn không cho là mình bên này thất bại. Trước đây thiếu tái. Vẫn là chính mình đội ngũ để cho điện tử cạnh kỹ club. Mới để cho bọn họ thắng một thanh đâu. Không có đạo lý hiện tại đánh lên toàn quốc chung kết quyết tái. vẫn không thể ung dung thắng lợi a. Sau đó, ở 35 phút sau đó, Trương Phong trên màn ảnh lần nữa sáng lên thất bại chữ. Đồng thời, Hạ Tân trên đỉnh đầu cũng càng nặng, Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn liền đặt ở trên đỉnh đầu của hắn. Lẩm bẩm, thua thật thê thảm, liền cái này còn muốn đánh nhau toàn quốc chung kết quyết tái sao? Đối diện, đánh quả thực tốt, chúng ta bên này, có mấy người trạng thái cũng có vấn đề. Hạ Tân liền thuyền trưởng đều lấy ra, vẫn như cũ không có thể Eri bắt đầu đội ngũ. Trương Phong mấy lần ăn, hoặc là nói chính xác hơn, 5 lần bên trong, có thể bị Trúc Hiểu thả lòng phản ngồi chồm hổm 4 lần. Quả thực khủng bố, Hạ Tân thuyền trưởng này, cũng chạy có điểm chậm, bị vồ chết 2 sóng. Cái này câu thứ 2, cơ bản ở 15 phút sẽ không có, phía sau đều là kéo dài hơi tàn, chưa xuất sư đã chết. Đại khái nói chính là 404 phòng ngủ hiện tại tình huống này a. Đừng nói Mân Giang, không nghĩ tới liền điện tử cạnh ký club đều đánh không lại. Tổng biên tập, trở lại một bà, mới su nết lãnh, không có trạng thái, Trương Phong hô lớn, ân, chúng ta có thể chơi đến ăn cơm trưa thời điểm, chọn 5 cuộc tranh tài, đánh xong thời điểm, đã là buổi trưa 12:40. So với giờ ăn cơm đã trễ rồi 40 phút, đây còn là bởi vì 404 phòng ngủ cường liệt yêu cầu gia tác một hồi. Sau đó, 404 phòng ngủ đoàn người đi tới nhà ăn, bưng lên bát, kinh ngạc nhìn trước mắt co lại đồ ăn. Hạ Tân, cầm chiếc đũa, nhìn trước mặt còn sót lại co lại cà chua súp trứng. Còn bên cạnh điện tử cạnh ký club 6 nhân trên bàn cơm, đồ ăn đã bày đầy, còn nhiều hơn ra co lại bỏ vào bên cạnh trong hộp tủ. Giữ lại đợi lát nữa hưởng dụng, cho phép Trầm Thuyền cười ha ha nói, sợ các ngươi đồ ăn không đủ ăn, cố ý cho các ngươi để lại chén canh. Không tệ chứ, được rồi, cơm là có thể tùy tiện thêm, bao ăn no. Hạ Tân vẻ mặt thật thà biểu tình, trong đầu vẫn còn ở hồi tưởng. Mới vừa ngũ liên bại, thực sự thảm, sau đó 5 cá nhân, trong tay mỗi người có một cái thìa, ăn, múc lấy cà chua súp trứng. Đây chính là mấy người cạnh biển tập huấn ngày thứ nhất sỉ nhục bữa trưa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.